Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Đinh Thu thực lực. Cũng không phải lắc lư. Việc này được từ từ sẽ đến. Gấp không được, Triệu Tinh Thần nói. Đánh giám, người rượu ngon tốt thịt chiêu đãi Thẩm Vạn Thạch. Người có thể từng nghĩ tới cái kia 180 đầu tính mạng. Còn có hàm oan mà chết Ninh đại nhân. Người làm hoàng tử. Ngay cả mình thủ hạ quan viên có oan khuất đều không thân. Người thật sự là không bằng heo chó. Kiều Phong giận dữ. Chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng nói. Xa xa Tần Thạch lập tức khẩn trương lên. Kiếm đều rút ra. Bất quá. Lý Thư Văn lại là vỗ vỗ hắn cầm kiếm tay nói. Yên tâm. Kiều Phong là không thể nào động thủ. Không phải. Liền sẽ không công khai đến chất vấn. Chẳng lẽ. Kiều gia không có ổ sao? Người có thể từng nghĩ tới. Nếu như Xích Nhai bị phá. U Hải tám thành thất thủ. Kia là bao nhiêu đầu tính mạng? Triệu Tinh Thần nhìn xem nước sông dậy sóng mà qua. Một mặt chấn định hỏi. Chẳng lẽ dựa vào Thẩm gia mấy chục vạn lượng bạc liền có thể cứu Xích Nhai sao? Quả thực là cuồng vọng. Ta Kiều Phong tuy nói không hiểu việc quân đánh trận. Nhưng là. Sở quân mấy lần với chúng ta. Cuộc chiến này thua không nghi ngờ. Kiều Phong hừ nói. Có bao nhiêu lực làm bao nhiêu chuyện. Chức trách của ta là bảo vệ Xích Nhai. Bảo hộ một phương này khí hậu bên trên hơn 100 vạn con dân. 180 người cùng hơn 1 triệu so. Ai nặng ai nhẹ. Thẩm ra một nhà đương nhiên cứu không được Xích Nhai. Nhưng là. Xích Nhai hoàn toàn chính xác cần Thẩm ra. Triệu Tinh Thần một mặt chính khí nói. Hôm qua ta liền không nên cứu ngươi. Ghi nhớ, các ngươi bảo vệ tốt Thẩm Vạn Thạch. Không phải, cái gì thời gian hắn không có đầu. Nhưng không trách được người khác. Kiều Phong tức giận đến phất ống tay áo một cái. Thân thể tung bay, thở phì phì bay vút đi. Người này quá vô lý. Tần Thạch thở phì phì tới nói. Hắn có đạo lý của hắn. Ta có trách nhiệm của ta. Trách không được hắn. Triệu Tinh Thần cười khổ cười. Đáng tiếc không thể đem người này thu nạp tới. Không phải. Ngược lại là một viên đại tướng. Lý Thư Văn lắc đầu nói. Giang hồ lùm cỏ. Khoái ý ân cứu. Muốn để hắn trở thành thủy phủ hộ viện. Hắn chịu không được cái kia phần câu thúc. Mà Kiều gia cũng không thiếu bạc. Tần Thạch lắc đầu nói. Ha ha. Có một số việc khó nói. Triệu Tinh Thần ngược lại là cười thần bí. Nói, bất quá, Kiều Phong đến cùng có cỡ nào cao thực lực. Vừa rồi nói cái kia lời nói tuy nói tức khí mà chạy Kiều Phong. Nhưng là, liệu tất Kiều Phong sau khi trở về sẽ thêm nghĩ? Không phải, lấy tính cách của hắn. Sớm rút đao khiêu chiến. So với ta mạnh hơn được nhiều. Hắn hẳn là không thua kém lục phẩm. Tần Thạch nói, người này là một thiên tài. Ta đã sớm nghe nói qua. Mà lại, tâm trí đặc biệt kiên cường. Vì luyện công, quả thực là đem chính mình ngâm tại hầm băng bên trong trọn vẹn 1 tháng. Hắn được người xưng là thiết chỉ thần đạn. Giang hồ bên trên danh khí phi phàm. Đặc biệt là tại phía tây mấy tỉnh. Càng là như sấm bên tai. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đoán chừng thực lực vô hạn tiếp cận Đinh đại nhân. Lý Thư Văn lại là lắc đầu nói. Đinh đại nhân sợ không phải đến đại tiên thiên cửu phẩm đi. Tần Thạch nói. Không tới cửu phẩm nhưng ít ra cũng đến 7-8 phẩm chi cảnh. Lý Thư Văn nói. Hắn thật muốn động Thẩm Vạn Thạch. Thẩm ra cái này cái đầu thật là có chút treo lấy. Triệu Tinh Thần nói. Xem ra. Chỉ có thể trước ẩn nấp rồi. Lý Thư Văn nói. Không cần. Kiều Phong sẽ nói ra. Hắn liền sẽ không hái được Thẩm Vạn Thạch đầu. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Giam 3 câu. Tại Kiều Phong trong lòng chôn xuống hạt giống. Lấy được công nghiệp trị 3 điểm. Tiếng đàn ung dung. Uống rượu dùng bữa ngâm thơ. Thật sự là tức chết ta. Khẳng định là sở người những con chó đẻ kia đốt lão tử tiễn phường cùng lương thảo. Triệu Tinh. Thần mượn rượu giải sầu. Một bức vẻ say. Hào không có phong độ tại Thiên Âm phường mắng to nói. Bát hoàng tử đừng nóng vội nha. Sau này giám sát chặt chẽ điểm chính là. Không phải nghe nói Thẩm gia góp 500.000 lượng. Đi mua chính là. Kỳ Hoàn Ngọc rót rượu vừa khuyên nói. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể đánh tới. Triệu Tinh Thần lại có chút tâm viên ý mã. Duỗi ra mặn móng heo muốn chấm mút. Bất quá, đều bị Kỳ Hoàn Ngọc xảo rượu tránh ra. Ai, 500.000 lượng cũng không nhiều lắm tác dụng a. Triệu Tinh Thần thở dài. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu người đâu? 500.000 lượng đều vô dụng. Kỳ Hoàn Ngọc không để lại dấu vết hỏi. Có dám người, thêm lên U Hải Hắc Kỵ Doanh, lại thêm lên gần nhất chiêu, cũng bất quá vạn người tả hữu mà. Mà lại, U Hải Tôn Lăng bằng căn bản cũng không nghe lời. Lề mà lề mề đến bây giờ còn chưa đến. Căn bản là không có đem lão tử cái hoàng tử này để ở trong mắt. Triệu Tinh Thần hình như say. Không che đậy miệng. Tôn Lăng bằng không nghe lời đánh hắn đánh gậy chính là. Kỳ Hoàn Ngọc cười nói. Ngươi cái này đề pháp không sai. Đúng. Cứ làm như thế. Dám xem thường lão tử. Chờ hắn tới. Lão tử hung hăng đánh. Đánh hắn gần chết. Triệu Tinh Thần mắng nói. Uống rượu uống rượu. Không đàm luận những chuyện này làm giận sự. Để Hoàn Ngọc ta cho ngươi hảo hảo xoa xoa. Kỳ Hoàn Ngọc cạn cười nhẹ nhàng. Triệu Tinh Thần lập tức thấy choáng. Nước bọt đều chảy ra. Kiều đại ca, ngươi không cần tra tấn chính mình. Một tòa nhà dân hậu viện. Kiều Phong như bị điên phá hủy một rừng cây. Ninh Ti Vận một mặt đau lòng bưng tới nước trà. Ti Vận, ta thật muốn giết hắn. Thật muốn, Kiều Phong mắng nói. Kiều đại ca ngàn vạn không thể. Hắn dù sao cũng là vị hoàng tử. Mà lại, Đinh Thu liền tại Đông Dương. Muốn giết cứ giết Thẩm Vạn Thạch chính là. Ninh Ti Vận tranh thủ thời gian khuyên nói. Ai, Ti Vận, ta tâm tình thật không tốt. Rất phức tạp, cái kia cẩu hoàng tử giảng hình như cũng có đạo lý a. Cái này để ta làm sao hạ thủ. Kiều Phong làm một cốc rượu lớn. Thống khổ bứt tóc, hắn là có đạo lý. Thế nhưng là, mặc kệ hắn có nhiều lý. Nhưng là, Thẩm gia tạo gia nghiệt cuối cùng muốn trả. Nếu không, chờ một chút, chờ Xích Nhai đại chiến qua đi lại tính sổ sách. Ninh Ti Vận nói, ta suy nghĩ lại một chút. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Chấm ngoặc kép. Kiều Phong ấy ấy. Cùng cạn rượu bên trên. Kiều Đại Hiệp. Bát hoàng tử bảo ta cho ngươi đưa tới một phong thư. Lý Thư Văn đứng tại cách đó không xa một góc. Cây bên dưới. Kiều Phong lập tức sững sờ. Hắn hai mắt gắt gao tiếp cận hắn ngắm mấy mắt. Nói. Nghĩ không ra cái kia cái rắm chó hoàng tử bên người còn có cao nhân. Kiều mỗ ta ngược lại là nhầm. Đàm không được cái gì cao nhân. Ta chỉ là chăm sóc chủ tử một cái tiểu thái giám mà thôi. Lý Thư Văn nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi vào bằng cách nào ta vừa rồi cũng không để ý. Nhưng là, ngươi lúc rơi xuống đất lại là lặng lẽ im ắng hơi thở. Ta hiểu được, ngươi là tới nhắc nhở ta. Nhắc nhở ta không cần đối với Triệu Tinh Thần động thủ có phải hay không? Kiều Phong nói. Ha ha. Ta chỉ là nhà ta, chủ tử, một cái tiểu nô tài. Lý Thư Văn vẫn là không có chút rung động nào đáp. Nói, kỳ thật, ngươi không cần như thế nhắc nhở ta. Lời kia tại bờ sông ta đã nói rõ. Giết hắn bẩn ta tay. Ta Kiều Phong khinh thường mà làm. Kiều Phong một mặt mỉa mai nói. Ngươi có lập trường của ngươi. Nhưng là, chủ tử có chủ tử nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Thư Văn nói hướng không trung ném đi. Lá thư này bình ổn bay đi qua. Kiều Phong cách không tại không trung liền tra một tiếng liền mở ra. Hất ra trang giấy xem xét. Cái kia trang giấy lập tức giống mỏng thiết bị giống nhau đứng tại không trung. Hắn liếc một cái. Lập tức sững sờ. Bởi vì phía trên liền bốn hàng chữ. Làm người làm việc. Phải hiểu được đổi vị suy xét. Một đời đại hiệp. Liền càng hẳn là có rộng lớn lòng dạ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Kiều Phong, không nên quên, ngươi cũng là Triệu quốc một phần tử. Nếu như ngươi liền quốc gia đều mặc kệ, ngươi vọng làm một đời đại hiệp, ta Triệu Tinh Thần khinh bỉ ngươi. Kiều Phong, Thẩm gia vừa đưa tới 1.000 gánh lương thảo, liền thả tại Giang Đình. Sau này bọn chúng liền nhờ ngươi bảo vệ. Triệu Tinh Thần, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.